6. Kinh chuyển Luân Dương tu hành. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại Ma La Hê Sư du hành nhân gian, cùng với 1250 tỳ kheo, dần dần đi đến nước Ma Lâu. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, các ngươi hãy tự thắp sáng cho mình, thắp sáng bởi pháp, chứ đừng thắp sáng bởi cái khác. Hãy tự mình là nơi nương tựa cho mình, nương tựa nơi pháp, chứ đừng nương tựa vào một nơi nào khác. Này các tỳ kheo, thế nào là hãy tự thắp sáng cho mình, thắp sáng bởi pháp, chứ đừng thắp sáng bởi cái khác. Hãy tự mình là nơi nương tựa cho mình, nương tựa nơi pháp, chứ đừng nương tựa vào một nơi nào khác." Ở đây, tỳ kheo quán thân trên nội thân, tinh cần không biến nhát, ức niệm không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán thân trên ngoại thân, quán thân trên nội ngoại thân, tinh cần không biến nhát, ức niệm không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán thọ, quán tâm, quán pháp cũng vậy. Đó là tỳ kheo hãy tự thắp sáng cho mình, thắp sáng bởi pháp, chứ đừng thắp sáng bởi cái khác. Hãy tự mình là nơi nương tựa cho mình, nương tựa nơi pháp, chứ đừng nương tựa vào một nơi nào khác. Thực hành như thế sẽ không bị ma nhiễu hại, công đức ngày một thêm. Tại vì sao? Vào thời quá khứ xa xưa, có một vị vua tên là Kiên Cố Niệm, là vua quán đảnh dòng Sát Lị, làm chuyển luân thánh dương, thống lãnh cả bốn châu thiên hạ. Bấy giờ vua là vị tự tại, cai trị đúng theo pháp, là người tối thắng trong loài người. Vua có đủ bảy thứ báo: báo bánh xe vàng, báo voi trắng, báo ngựa xanh, báo thần châu, báo ngọc nữ, báo cư sĩ, báo chủ binh. Và có 1000 người con hùng dũng, đủ sức dẹp địch, vua không cần dùng binh mà thiên hạ tự thái bình. Vua Kiên Cố Niệm trị vì đã lâu ngày, một hôm báo bánh xe vàng ở không trung bỗng tự nhiên rời khỏi chỗ cũ. Người coi bánh xe vội đến tâu vua: "Tâu đại vương, nên biết bánh xe báo nay rời khỏi chỗ cũ." Sau khi nghe thế, vua Kiên Cố Niệm nghĩ: "Ta từng nghe các bậc tiền túc kỳ cựu nói, nếu bánh xe báo rời khỏi chỗ cũ thì thọ mệnh của chuyển luân dương không còn được lâu. Ta nay đã thụ hưởng phước lạc ở cõi trời, nên tìm phương tiện để thọ hưởng phước lạc thiên thượng. Ta hãy lập thái tử lên thống lãnh bốn châu thiên hạ và phong riêng một ấp cho người hớt tóc, khiến cắt bỏ râu tóc cho ta, rồi ta mặc ba pháp y xuất gia tu đạo." Rồi vua Kiên Cố Niệm sai gọi thái tử và bảo: "Con có biết không, ta từng nghe các bậc tiền túc kỳ cựu nói, nếu bánh xe báo rời khỏi chỗ cũ thì thọ mệnh của chuyển luân dương không còn được lâu. Ta nay đã thụ hưởng phước lạc ở cõi trời, nên tìm phương tiện để thọ hưởng phước lạc trên trời. Nay ta muốn cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo. Ta đem bốn châu thiên hạ ủy thác cho con. Con hãy gắng sức, thương yêu dân chúng." Sau khi thái tử lãnh mạng, vua Kiên Cố Niệm liền cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo. Vua xuất gia được 7 ngày, thì bánh xe vàng báo bỗng nhiên không hiện ra nữa. Người coi bánh xe đến tâu vua: "Đại vương nên biết, nay bánh xe vàng báo bỗng nhiên biến mất." Vua không vui, bèn tìm đến chỗ vua Kiên Cố Niệm. Sau khi đến, bạch rằng: "Phụ vương nên biết, nay bánh xe vàng báo bỗng nhiên không hiện ra nữa." Vua Kiên Cố Niệm trả lời: con chớ lo lắng cho là điều không vui. Bánh xe vàng báo đó không phải là do cha của con sản xuất ra. Con chỉ cần gắng thi hành chính pháp của Thánh Dương, rồi đến ngày rằm trăng tròn, tắm gội nước hương, lên ngồi tại chánh pháp điện, có thể nữ bao quanh, tức thì có thần bảo là bánh xe vàng tự nhiên hiện đến. Bánh xe có nghìn căm, màu sắc đầy đủ, là tác phẩm của thợ nhà trời, chứ không phải của loài người. Thái tử Tô Phù Dương: Phù Dương, chính pháp của Chuyển Luân Thánh Dương là thế nào, phải làm như thế nào? Vua bảo con, hãy nương trên pháp, an lập trên pháp, thành tựu nơi pháp, cung kính tôn trọng, quán sát pháp, lấy pháp làm đầu, thủ hộ chính pháp. Lại nữa, hãy răn dạy các thệ nữ bằng pháp. Lại nữa, hãy chăm sóc dạy dỗ các dương tử, đại thần, các quan liêu, trăm quan và thứ dân bằng pháp. Hãy hộ trì chăm sóc các sa môn, bà la môn cho đến cầm thú. Rồi vua lại bảo con, lại nữa, trong cõi nước của con, nếu có các sa môn, bà la môn tu hành thanh chân, công đức đầy đủ, chuyên cần tinh tấn, xa lìa kiêu mạn, nhẫn nhục nhân ái, một mình ở chỗ nhàn tịnh tu tập, một mình yên nghỉ, một mình đạt đến niết bàn, tự mình diệt trừ tham dục, dạy người khác diệt trừ tham dục, tự diệt trừ sân nhuế, dạy người khác diệt trừ sân nhuế, tự diệt trừ ngu si, dạy người khác diệt trừ ngu si. Ở trong chỗ ô nhiễm, họ không ô nhiễm. Trong chỗ tội ác, họ không tội ác. Trong chỗ ngu si, họ không ngu si. Chỗ có thể đắm trước, họ không đắm trước. Chỗ có thể trụ, họ không trụ. Chỗ có thể ở, họ không ở. Thân hành chất trực, miệng nói lời chất trực, ý nghĩ chất trực. Thân hành thanh tịnh, miệng nói thanh tịnh, ý nghĩ thanh tịnh, chính niệm thanh tịnh, nhân huệ không hề chán. Biết đủ trong sự ăn mặc và cầm bát đi khất thực để gây phước lành cho chúng sinh. Nếu có những người như thế, con hãy thường nên tìm đến, tùy thời hỏi han, phàm những điều tu hành, sao là thiện, sao là ác, sao gọi là phạm, sao gọi không phạm, cái nào đáng thân, cái nào không đáng thân, việc gì đáng làm, việc gì không đáng làm, và thi hành pháp gì để được an lạc lâu dài. Con hỏi xong rồi, lấy ý mình quán xét, thấy việc nên làm thì gắng làm, việc nên bỏ thì gắng bỏ. Việc trong nước nếu có kẻ mồ côi, già cả, hãy nên chẩn cấp. Người nghèo cùng yếu kém đến xin, cẩn thận chớ trái nghịch. Trong nước có luật pháp cũ, con chớ thay đổi. Đó là những pháp mà Chuyển Luân Thánh Dương tu hành, con hãy phụng hành. Phật nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, khi Chuyển Luân Thánh Dương nghe lời Phụ Dương dạy xong, thì như lời dạy mà tu hành. Đến ngày rằm trăng tròn, tắm gội nước hương, lên ngồi tại bảo điện, có thệ nữ bao quanh. Tự nhiên có bánh xe báo hiện ra trước mặt. Dành xe có ngàn căm sáng chói, do thợ trời làm, chứ không phải đời có được. Bánh xe toàn bằng chân kim, đường kính bánh xe 1 trượng 4. Khi ấy, Chuyển Luân Thánh Dương thầm nghĩ, ta từng nghe các bậc tiên túc kỳ cựu nói, nếu vua quán đảnh dòng sát lỵ, đến ngày rằm trăng tròn, tắm gội nước hương, lên ngồi tại bảo điện, có thể nữ bao quanh, thời tự nhiên có bánh xe vàng hiện đến trước mặt. Bánh xe có nghìn căm, ánh sáng rực rỡ, là tác phẩm của thợ nhà trời, chứ không phải do con người làm. Được làm thành bằng vàng thiệt, đường kính 1 trượng 4, khi đó được gọi là Chuyển Luân Thánh Dương. Nay có bánh xe báo ấy hiện đến, há không là đây chăng? Ta hãy thử coi bánh xe đó thế nào. Khi ấy, vua Chuyển Luân liền triệu 4 thứ binh hướng về phía bánh xe vàng. Trệt áo bày vai phải, đầu gối phải quỳ sát đất, rồi lấy tay mặt vỗ lên bánh xe và nói, ngươi hãy theo đúng pháp mà vận chuyển về phương đông, chớ trái lệ thường. Bánh xe liền chuyển về phương đông, vua bèn dẫn 4 thứ quân binh đi theo bánh xe vàng. Trước bánh xe vàng có 4 vị thần dẫn đường. Đến chỗ bánh xe vàng ngừng thì vua cũng dừng xe. Bấy giờ các tiểu quốc phương đông thấy đại vương đến, họ đem bát vàng đựng lúa bạc, bát bạc đựng lúa vàng đến trước vua, cúi đầu tâu rằng, hoan nghênh đại vương đến. Nay phương đông này đất ruộng phì nhiêu, nhân dân sung túc, tính khí nhân hòa, từ hiếu trung thuận, cúi mong thánh vương đem chính pháp trị hóa chốn này. Chúng tôi xin cung cấp hầu hạ, phục vụ mọi thứ cần dùng. Vua Chuyển Luân nói với các tiểu vương, thôi thôi chư hiền, thế là các khanh đã cúng dường ta rồi đó. Các khanh hãy nên lấy chính pháp mà trị dân, chớ làm cho thiên lệch, không để cho quốc nội có hành vi phi pháp. Như vậy tức là ta trị quá đó. Các tiểu vương dâng lệnh, họ liền theo vua đi tuần khắp nước, đến tận mé biển Đông mới trở về. Vua lần lượt đi về phương Nam, rồi phương Tây, phương Bắc. Hệ bánh xe vàng đến ở đâu thì các quốc vương đều đến cống hiến như các tiểu quốc phương Đông vậy. Bấy giờ vua chuyển luân, sau khi đã theo bánh xe vàng đi khắp bốn biển, đem chính đạo khai hóa, an ủi dân chúng xong, trở về nước, thì bánh xe vàng dừng lại trên không trung ngay cửa cung điện. Vua chuyển luân vui mừng phấn khởi nói: bánh xe vàng báo này thật là điềm tốt của ta, nay ta chính thật là chuyển luân thánh vương. Đó là sự thành tựu báo bánh xe vàng. Vua ấy trị đời một thời gian lâu, rồi bánh xe vàng báo giữa hư không lại bỗng nhiên rời chỗ cũ. Người coi bánh xe dội đến tâu vua: đại vương nên biết nay bánh xe báo đã rời chỗ. Vua nghe xong liền tự mình suy nghĩ: ta từng nghe nơi các bậc tiên túc kỳ cựu rằng nếu bánh xe báo dời chỗ, chuyển luân dương sống chẳng còn bao lâu nữa. Ta nay đã hưởng thọ phước lạc của loài người, cũng nên tìm phương tiện thọ phước lạc trên trời. Ta hãy lập thái tử thống lãnh bốn thiên hạ, phong riêng một ấp cho người hất tóc, và ra lệnh cạo bỏ râu tóc cho ta, rồi ta mặc ba pháp y xuất gia tu đạo. Rồi vua sai gọi thái tử và bảo: con có biết không, ta từng nghe các bậc tiền túc kỳ cựu nói, nếu bánh xe báo rời khỏi chỗ cũ, thì thọ mệnh của chuyển luân dương không còn được lâu. Ta nay đã thụ hưởng phước lạc ở cõi người, nên tìm phương tiện để thọ hưởng phước lạc thiên thượng. Nay ta muốn cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo. Ta đem bốn châu thiên hạ ủy thác cho con. Con hãy gắng sức, thương yêu dân chúng. Sau khi thái tử lãnh mạng, vua liền cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo. Vua xuất gia được 7 ngày thì bánh xe vàng bỗng nhiên không hiện nữa. Người coi bánh xe đến báo tin vua: tâu đại vương, bánh xe báo nay bỗng nhiên biến mất. Vua nghe xong chẳng cho đó là điều đáng lo, cũng chẳng chịu đến hỏi ý phụ vương. Rồi vua cha bỗng nhiên thăng hà. Kể từ đây về trước có 6 vua chuyển luân, cứ đắp đổi trao ngôi và lấy chính pháp trị dân. Duy một ông vua sau này tự chuyên trị nước, không theo pháp cũ, chính trị bất công khiến thiên hạ oán thán, quốc độ tổn giảm, nhân dân điêu linh. Thế vậy, có một đại thần dòng Bà La Môn đến tâu vua: đại vương biết cho, nay quốc độ tổn giảm, nhân dân điêu linh không được như trước. Hiện nay trong nước của vua có nhiều vị tri thức, thông tuệ, bác đạt, rõ thấu cổ kim, biết đủ pháp chính trị của tiên vương. Sao vua không dời lại để hỏi những điều họ biết? Nếu được hỏi, họ sẽ đáp. Vua liền dời quần thần đến hỏi đạo trị chính của tiên vương. Các vị thần tá có trí, đáp đủ mọi việc. Vua nghe xong bèn thi hành theo pháp cũ, lấy chính pháp cứu hộ nhân dân. Nhưng vẫn không thể chẩn tế những kẻ cô lão, cấp thí cho người hạ cùng. Nhân dân trong nước càng lúc càng trở nên nghèo khổ. Chúng bèn xâm đoạt lẫn nhau mà thành có nạn đạo tặc hoành hành. Mỗi khi có ai bị rình bắt được đem đến vua, tâu rằng: người này làm giặc cướp, xin vua trị tội nó. Vua hỏi: có thật ngươi là giặc cướp không? Người ấy đáp: thật, vì tôi nghèo cùng, đói khát, không tự sống nổi, nên phải làm giặc. Vua liền xuất kho, lấy của cấp cho và dặn: ngươi đem của này về cung cấp cha mẹ, giúp đỡ bà con, từ nay chớ làm giặc nữa. Những người khác thấy vậy đồn nhau: có kẻ làm giặc được vua cấp cho tài bảo. Rồi chúng cũng bắt chước làm theo. Chúng lại bị rình bắt được đem đến vua, tâu rằng: người này làm giặc cướp, xin vua trị tội nó. Vua lại hỏi: có thật ngươi là giặc cướp không? Người kia đáp: dạ thật, vì tôi nghèo cùng, đói khát, không tự sống nổi, nên phải làm giặc. Vua lại xuất kho lấy của cấp cho và bảo: ngươi đem của này về cung cấp cha mẹ, giúp đỡ bà con, từ nay chớ làm giặc nữa. Lại có những người khác nghe nói có kẻ làm giặc được vua cấp cho tài bảo, nên họ bắt chước rủ nhau làm theo, và lại bị rình bắt đem đến vua tâu: người này làm giặc cướp, xin vua trị tội nó. Vua lại hỏi: có thật ngươi làm giặc không? Người kia đáp: dạ thật, vì tôi nghèo cùng, đói khát, không tự sống nổi nên phải làm giặc. Lần này vua nghĩ, trước có người làm giặc, ta thấy nghèo đói cấp cho tài vật, dặn thôi đừng làm. Người khác nghe thế lại bắt chước làm, nạn đạo tặc nhân đó tràn lan mãi. Thôi bây giờ tốt hơn, ta phải hạ lệnh gom cùm người này dắt đi các ngõ đường, sau đưa ra ngoài thành đến chỗ đồng trống mà hành hình để răn người khác. Vua liền sắc tả hữu bắt người ấy trói lại, rồi đánh trống xướng lệnh đưa đi khắp ngõ đường, xong rồi đem tới chỗ đồng trống ở ngoài thành mà hành hình. Mọi người khác thấy vậy truyền nhau, nếu chúng ta làm giặc cũng phải bị xử như thế chẳng khác gì. Từ đây quốc dân để tự phòng hộ mới tạo ra những binh trượng gươm đao cung tên tàn hại nhau, công kích, cướp giật lẫn nhau. Kể từ vua này mới bắt đầu có sự nghèo cùng, nhân có nghèo cùng mới có đạo tặc, nhân có đạo tặc mới có đao trượng, nhân có đao trượng mới có sát hại. Nhân có sát hại nên nhan sắc con người mới tiều tụy, thọ mệnh ngắn ngủi. Chúng sống từ 4 vạn tuổi, sau lần xuống còn 2 vạn tuổi. Trong số đó có người sống lâu, có người chết yểu, có người khổ, có người sướng. Những người khổ thì sinh tâm tà dâm, tham thủ, bày đủ phương tiện để mưu đoạt của nhau, nên tai nạn nghèo cùng, trộm cướp, đao trượng, sát hại càng ngày càng nhiều, làm cho mạng người lại giảm dần xuống chỉ sống 1 vạn tuổi. Trong thời gian người sống 1 vạn tuổi, chúng sinh vẫn lại cướp bóc lẫn nhau, mỗi khi bị rình bắt đem đến vua tâu rằng, người này làm giặc, xin vua trị nó. Vua nói, có thật ngươi làm giặc không? Người kia đáp, tôi không làm. Và ở giữa đám đông, nó cố ý nói dối. Như vậy, chúng sinh lúc đó vì nghèo cùng nên trộm cướp, vì trộm cướp nên có đao binh, vì đao binh nên có giết hại, vì giết hại nên có tham thủ tà dâm. Vì tham thủ tà dâm nên có nói dối, vì có nói dối, do đó tuổi thọ lại giảm dần, chỉ còn sống được 1.000 tuổi. Trong thời gian sống 1.000 tuổi, bấy giờ có thêm 3 ác hành thuộc về miệng xuất hiện ở đời là nói 2 lưỡi, nói độc ác và ỷ ngữ. 3 ác nghiệp đó càng tăng thì tuổi thọ con người giảm bớt xuống, chỉ còn sống được 500 tuổi. Trong thời gian sống 500 tuổi, chúng sinh lại gây thêm 3 ác hành nữa là dâm dục phi pháp, tham lam phi pháp và tà kiến. 3 ác nghiệp này tăng dần lên thì tuổi thọ con người giảm bớt xuống, chỉ còn sống đến 300 rồi 200 tuổi. Và nay, nhân loại trong thời ta chỉ còn sống được 100 tuổi, hoặc thêm bớt ít nhiều. Hễ cứ làm ác mãi thì tuổi thọ cứ như thế giảm xuống mãi, cho đến khi nhân loại chỉ còn sống 10 tuổi. Trong thời gian nhân loại sống 10 tuổi này, con gái vừa sinh ra 5 tháng đã gả chồng. Ở vào thời ấy, những vị ngon ngọt như bơ, dầu, đường mía, đường đen không còn nghe tên. Lúa, nếp biến thành cỏ dại, những thứ y phục sang trọng, lụa là, gấm dốc, dải trắng, kiếp ba, lụa tơ, lãnh nhiễu như bây giờ không thấy mặt, mà phải bệnh lông gai xô xảm, lấy làm áo mặc thường hạng. Bấy giờ toàn cõi đất này mọc đầy gai gốc, sinh đầy mòng mũi, ruồi nhặn, cháy rận, rắn rết, ong, bò cạp, trùng độc. Vàng bạc, lưu ly, trân châu, đá quý đều lặn hết xuống đất, chỉ còn ngói đá, sạn sỏi thì nổi cả lên trên. Nhân loại lúc đó tuyệt nhiên không còn nghe đến tên thập thiện, mà chỉ có thập ác dẫy đầy thế gian. Nhằm lúc cái tên thiện pháp không còn nghe thấy, nhân loại không biết đâu để tu tập thiện hành. Do đó, hễ người nào làm điều cực ác, bất hiếu với cha mẹ, bất kính với sư trưởng, bất trung bất nghĩa, phản nghịch vô đạo, thì được dân chúng tôn sùng như hiện nay, người ta tôn sùng kẻ làm điều lành, hiếu dưỡng cha mẹ, kính thuận sư trưởng, trung tín tiết nghĩa, thuận đạo tu nhân vậy. Nhân loại thời ấy, phần nhiều tạo 10 điều ác nên sa vào nẻo dữ nhiều. Chúng sinh vừa trông thấy nhau là muốn tàn sát nhau như thợ săn trông thấy bầy nai. Cõi đất lúc ấy đầy dãy hố hầm, khe suối, hang hốc, đất hoang người hiếm, đi lại ghê sợ. Nhằm lúc ấy thì có nạn đao binh nổi lên, cọng cỏ, nhánh cây, cầm trong tay cũng đều biến thành qua mâu, giết hại nhau trong vòng 7 ngày. Khi ấy, những kẻ có trí tìm lánh vào rừng sâu, nương ở hang hố, trong 7 ngày lòng quá sợ hãi mà phát lời từ thiện rằng: Ngươi không hại ta, ta không hại ngươi. Họ nhờ ăn cỏ cây mà sống còn. Qua khỏi 7 ngày, họ từ núi đi ra. Hễ gặp người sống sót, vừa thấy nhau đã mừng rỡ nói, ngươi không chết ư, ngươi không chết ư. Giống như cha mẹ chỉ có con một, xa cách lâu ngày, nay gặp lại mừng không xiết kể. Họ đem lòng mừng rỡ chúc hỏi nhau như thế xong, sau mới thăm hỏi đến nhà. Thì hay rằng thân thuộc nhà họ đã chết đi nhiều, nên họ lại buồn khóc than vang, kêu ca với nhau trong suốt 7 ngày tiếp. Hết 7 ngày buồn khóc, tiếp đến 7 ngày họ cùng nhau chúc mừng, hoan lạc và tự nghĩ. Vì chúng ta chứa ác quá nhiều nên gặp phải tai nạn, khiến thân tập chết chóc, gia quyến mất tiêu. Vậy nay ta nên chung nhau tu tập điều lành, nhưng hãy tu điều lành gì? Ta nên đừng sát sinh. Bấy giờ nhân loại lại phát từ tâm, không tàn hại nhau. Nhờ đó nhân loại được tăng dần sắc lực và thọ mệnh. Từ 10 tuổi nay sống lên 20 tuổi. Trong lúc sống 20 tuổi, chúng lại suy nghĩ. Chúng ta nhờ tu chút ít hạnh lành, không tàn hại nhau mà thọ mệnh tăng lên 20 tuổi. Vậy ta hãy nên tu thêm ít điều lành nữa, nhưng nên tu điều lành gì? Trước kia đã không sát sinh rồi, giờ ta nên không trộm cắp. Và do tu điều không trộm cắp mà thọ mệnh tăng lên 40 tuổi. Trong lúc sống 40 tuổi, chúng lại suy nghĩ. Chúng ta nhờ tu chút ít lành mà thọ mệnh tăng lên, nay có lẽ nên tu thêm ít điều lành nữa, nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên tu điều không tà dâm. Từ đó, mọi người đều không tà dâm và thọ mệnh tăng lên 80 tuổi. Trong lúc sống 80 tuổi, chúng lại suy nghĩ. Chúng ta nhờ tu chút ít lành mà thọ mệnh tăng lên, nay có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên không nói dối. Từ đó mọi người thấy đều không nói dối và thọ mạng tăng lên đến 160 tuổi. Trong lúc sống 160 tuổi, chúng lại suy nghĩ. Chúng ta nhờ tu chút ít điều lành mà thọ mạng tăng lên, nay có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên không nói hai lưỡi. Từ đó mọi người đều không nói hai lưỡi và thọ mạng tăng lên 320 tuổi. Trong lúc sống 320 tuổi, chúng lại suy nghĩ, chúng ta nhờ tu chút ít điều lành mà thọ mạng tăng lên, nay có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên không ác khẩu. Từ đó mọi người không ác khẩu và thọ mạng tăng lên 640 tuổi. Trong lúc sống 640 tuổi, chúng lại suy nghĩ, chúng ta nhờ tu chút ít điều lành mà thọ mạng tăng lên, nay có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên không nói ỷ ngữ. Từ đó mọi người không nói ỷ ngữ và thọ mạng tăng lên đến 2000 tuổi. Trong lúc sống 2000 tuổi, chúng lại suy nghĩ, chúng ta nhờ tu chút ít điều lành mà thọ mạng tăng lên, nay có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên không sang tham. Từ đó mọi người không sang tham và thọ mạng tăng lên đến 5000 tuổi. Trong lúc sống 5000 tuổi, chúng lại suy nghĩ, chúng ta nhờ tu chút ít điều lành mà thọ mạng tăng lên, nay có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên không tật đố, từ tâm tu thiện. Từ đó mọi người không tật đố, từ tâm tu thiện và thọ mạng tăng lên đến 1000 tuổi. Trong lúc sống 1000 tuổi, chúng lại suy nghĩ, chúng ta nhờ tu chút ít điều lành mà thọ mạng tăng lên, nay có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên tu chính kiến, không sinh điên đảo. Từ đó mọi người tu chính kiến, không sinh điên đảo và thọ mạng tăng lên đến 2000 tuổi. Trong lúc sống 2000 tuổi, chúng lại suy nghĩ, chúng ta nhờ tu chút ít điều lành mà thọ mạng tăng lên, nay có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Hãy tu để diệt ba pháp bất thiện là phi pháp dâm, phi pháp tham và tà kiến. Rồi những người ấy tận diệt ba pháp bất thiện, thọ mạng liền kéo dài lên đến 4000 tuổi. Khi thọ mạng kéo dài đến 4000 tuổi, người bấy giờ lại suy nghĩ, chúng ta do tu thiện mà tuổi thọ kéo dài thêm, vậy nay hãy tăng thêm một ít điều thiện nữa. Nên tu tập điều thiện gì? Ta nên hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng. Từ đó, mọi người đều hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng, và thọ mạng tăng lên đến 8 vạn tuổi. Trong lúc nhân loại sống 8 vạn tuổi, con gái đến 500 tuổi mới gả chồng, và có 9 thứ bệnh là lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, tham dục, ham ăn, già già. Cõi đất lúc ấy bằng phẳng không có rạch hầm, gò nổng gai gốc, cũng không mồng muỗi rắn rết, trùng độc. Ngói đá, cát, gạch thì biến thành lưu ly, nhân dân sung túc, ngũ cốc rẻ thường, dồi dào, phước lạc không xiết tả. Có 8 dạng thành lớn được dựng lên, thôn thành san sát gần nhau, gà gáy cùng nghe được. Vào thời kỳ ấy thì có Đức Phật ra đời hiệu là Di Lặc Như Lai, Chí Chân, Đặng Chánh Giác, 10 hiệu đầy đủ, như Đức Thích Ca Như Lai ngày nay không khác. Đức Di Lặc kia ở giữa hàng chư thiên Đế Thích Ma, Thiên Ma, Sa Môn, Bà La Môn và nhân gian mà tự thân tác chứng, cũng như ta ngày nay ở ngay giữa hàng chư thiên Đế Thích Ma hoặc Thiên Ma, Sa Môn, Bà La Môn và nhân gian mà tự mình tác chứng vậy. Đức Di Lặc sẽ thuyết pháp, pháp ý khoảng đầu, giữa và cuối đều trọn lành, đầy đủ nghĩa và vị, hiển hiện phạm hạnh thanh tịnh. Như ngày nay ta thuyết pháp, khoảng đầu, giữa, cuối đều chân chính, nghĩa và vị đầy đủ, phạm hạnh thanh tịnh vậy. Đức Di Lặc có chúng đệ tử vô số ngàn vạn, như ta ngày nay có đệ tử vài trăm. Nhân dân lúc ấy gọi đệ tử ngài là Từ Tử, như gọi đệ tử ta nay là Thích Tử. Lúc ấy có vua tên là Tương Già, là vua Quán Đảnh dòng Sát Lỵ, làm chuyển luân thánh vương, cai trị 4 châu thiên hạ. Vua lấy chính pháp trị dân, ai nấy đều mến phục. Vua có đủ 7 thứ báo là bánh xe vàng, voi trắng, ngựa xanh, thần châu, ngọc nữ, cư sĩ, chủ binh và ngàn người con dũng mãnh hùng nghị, đủ sức dẹp ngoại địch. Được 4 phương kính thuận, không cần binh đao mà thiên hạ thái bình. Vua thiết lập một đại bảo tràng, dòng dây 10 tầm, cao 1.000 tầm, được trang nghiêm với ngàn sắc lẫn lộn. Bảo tràng có 100 gốc, mỗi gốc có 100 nhánh, dệt bằng chỉ báo, có các châu bảo xen lẫn. Sau khi lập bảo tràng, vua đem cúng thí cho hàng Sa Môn, Bà La Môn và người nghèo trong nước. Sau đó, vua cắt bỏ râu tóc, mặc 3 pháp y, xuất gia tu đạo, tu vô thượng hành, ngay trong pháp hiện tại mà tự thân tác chứng. Sự sinh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn phải chịu thân sau nữa. Phật dạy: Này các tỳ kheo, các ngươi hãy nỗ lực tu các thiện hành. Nhờ tu thiện hành mà thọ mệnh lâu dài, nhan sắc thêm tươi, an ổn khoái lạc, tài bảo phong nhiêu, oai lực đầy đủ. Cũng như các vua thuận làm theo cựu pháp của chuyển luân thánh vương, thời thọ mệnh lâu dài, nhan sắc thêm tươi, an ổn khoái lạc, tài bảo phong nhiêu, oai lực đầy đủ. Tỳ kheo cũng vậy, nên tu thiện pháp, thọ mạng lâu dài, nhan sắc thêm tươi, an ổn khoái lạc, tài bảo phong phú, oai lực đầy đủ. Thế nào gọi là tỳ kheo được thọ mệnh lâu dài? Tỳ kheo tu tập dục định, đoạn hành, thành tựu thần túc. Tu tập tinh tấn định, tâm định, tư duy định, đoạn hành, thành tựu thần túc. Như thế là tỳ kheo thọ mệnh lâu dài. Thế nào gọi là tỳ kheo được nhan sắc thêm tươi? Ở đây, tỳ kheo có giới cụ túc, thành tựu oai nghi, thấy có tội nhỏ đã sinh lòng sợ lớn, học tập đầy đủ trong các học giới, hoàn toàn không thiếu sót. Như thế là tỳ kheo nhan sắc thêm tươi. Thế nào gọi là tỳ kheo được an ổn khoái lạc? Ở đây, tỳ kheo đoạn trừ dâm dục, xả bỏ pháp bất thiện, có tâm, có tứ, có hỷ lạc phát sinh do diễn ly, chứng đệ nhất thiền. Trừ diệt tâm và tứ, nội đẳng tịnh, tâm chuyên nhất, không tâm không tứ, có hỷ lạc phát sinh do định, chứng đệ nhị thiền. Lìa hỷ, an trú xả, chuyên tâm không tán loạn, tự thân cảm giác lạc. Điều mà Hiền Thánh nói là xả, an trú lạc với niệm, chứng đệ tam thiền. Dứt khổ, dứt lạc, ưu và hỷ từ trước đã loại trừ, không khổ không lạc, xả và niệm thanh tịnh, chứng đệ tứ thiền. Như thế là tỳ kheo an ổn, khoái lạc. Thế nào gọi là tỳ kheo được tài bảo phong nhiêu? Ở đây tỳ kheo tu tập từ tâm, trùm khắp một phương, rồi đến các phương khác cũng vậy, an trú với tâm tư câu hữu, giới từ trùm khắp, rộng lớn, không hai, không hạn lượng, trừ mọi kết hận, tâm không thù oán. Bi tâm, hỷ tâm, xả tâm cũng như thế. Như thế là tỳ kheo được tài bảo phong nhiêu. Thế nào gọi là tỳ kheo được oai lực đầy đủ? Ở đây tỳ kheo biết như thật, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Như thế là tỳ kheo được oai lực đầy đủ. Này các tỳ kheo, nay ta xem khắp những người có sức lực, không ai hơn ma lực. Nhưng tỳ kheo đã đoạn trừ hết hoặc lậu, thì lại thắng được bọn ma đó. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi nghe